dàng từng tia nắng chiều lấp lánh trên cành mai vàng, bầu trời nhiều mây trắng những cánh én mang mùa sang, để rồi lòng nao nức đã đến lúc đón mùa xuân về, người người lại hào hứng khắp phố xa đến miền quê. Dịu dàng xuân đến khắp nơi, ngập tràn niềm vui đất trời. Dù bao lần đến trong đời, thì xuân vẫn luôn mặc thêm áo mới. Rộn ràng từng câu chúc nhau, người người say trong tiếng cười. Tình xuân tô thắm muôn màu càng thêm tươi. Mùa xuân lại đến đây, tiếng xuân lại ngất ngây. Thỏa lòng bao ước mơ, nụ cười trên môi em thơ. Kể xuân lại đến đây, tiếng xuân thêm đắm say. Để cho ai ngóng chờ, gọi tên trong bao thương nhớ. Mùa xuân trên cành mai vàng, bầu trời nhiều mây trắng những cánh én mang mùa sang, để rồi lòng nao nức đã đến lúc đón mùa xuân về, người người lại hào hứng khắp phố xa đến miền quê. Dịp sang xuân đến khắp nơi, ngập tràn niềm vui đất trời. Dù bao lần đến trong đời, thì xuân vẫn luôn mặc thêm áo mới. Rộn ràng từng câu chúc nhau, người người say trong tiếng cười. Tình xuân tô thắm muôn màu càng thêm tươi. Mùa xuân lại đến đây, thì xuân lại ngất ngây. Thỏa lòng bao ước mơ, nụ cười trên môi em thơ. Kể xuân lại đến đây, tiếng xuân thêm đắm say. Để cho ai ngóng chờ, gọi tên trong bao thương nhớ. Mùa xuân lại đến.